Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, thứ 148 chương uống thuốc. Đương Lạc Đồng Đồng lo lắng chuyển tỉnh lúc, chỉ cảm thấy toàn thân tứ chi bách hài đô lại thiếu lại trầm. Toàn thân đô sử không hơn kính tới, như vậy sống không bằng chết tư vị, thực sự khó chịu, đặc biệt cổ họng chỗ đó, hình như bị hỏa thiêu tựa như. Làm nguy, chính khó chịu, Lạc Đồng Đồng đôi môi mở ra, không khỏi vô ý thức mở miệng nói. Thủy, Thủy, nghe tới Lạc Đồng Đồng lời này, vẫn hầu hạ bên cạnh Thúy Nha, thấy Lạc Đồng Đồng rốt cuộc đã tỉnh lại, lập tức hỉ cực mà khóc. Thái hậu nương nương, ngài rốt cuộc tỉnh, ô ô, thật tốt quá, thật tốt quá. Thúy Nha một bên hoan thiên hỉ địa hô, một bên vì Lạc Đồng Đồng rót tới một chén trà nóng. Cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Lạc Đồng Đồng uống xong nước trà hậu, Thúy Nha không khỏi mở miệng hỏi, Thái hậu nương nương, ngài hiện tại cảm thấy thế nào? Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đồng Đồng không có trả lời ngay. Ở uống xong nước trà sau, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy cổ họng mới không có như vậy đau. Chỉ là mới vừa tỉnh lại, Lạc Đồng Đồng đại não vẫn còn có chút đục ngầu, đãi chậm sau một lúc lâu. Mới hơi mở miệng hỏi, ai ra lại mê man mấy ngày? Thân thể thiếu rất, xương cốt vừa chua xót lại trầm, đại não cũng đục ngầu một mảnh. Lạc Đồng Đồng phỏng đoán, chính mình khẳng định lại mê man chừng mấy ngày. Quả nhiên, Thúy Nha đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời, lập tức mở miệng như thực chất nói. Thái hậu nương nương, ngài không biết, ngài ngày hôm trước phát sốt. Đủ hôn mê đến sáng sớm hôm nay mới hạ sốt, lúc đó Lý Ngự Y còn nói, nếu là nương nương nếu không hạ sốt lời, chỉ sợ cũng tỉnh bất quá tới. Nói đến đây, Thúy Nha càng đột nhiên oa một tiếng khóc, nơm nớp lo sợ chừng mấy ngày, vẫn sợ hãi Lạc Đồng Đồng từ đấy chết đi, Thúy Nha đều sợ hãi nguy, dù cho hiện tại, Lạc Đồng Đồng đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là, Thúy Nha còn là lòng còn sợ hãi. Nín chừng mấy ngày tâm, ở thả lỏng sau, lại rốt cuộc bạo phát, nhìn Thúy Nha khóc thương tâm khổ sở, lại là chân tình bộc lộ, nhượng Lạc Đồng Đồng thấy vậy, trong lòng cảm động lại ấm áp, cùng Thúy Nha ở chung thời gian dài như vậy, đối với Thúy Nha cá tính, Lạc Đồng Đồng tự nhiên rõ ràng, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đôi môi mở ra, không khỏi mở miệng nói, ngươi nha đầu này, ai ra đô đã tỉnh lại. Ngươi còn khóc cái gì? Ô ô, thế nhưng nô tỳ còn là sợ hãi. Mấy ngày nay nương nương đốt lợi hại, nô tỳ vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Sợ hãi nương nương từ đấy ly khai. Ô ô, Thúy Nha khóc một phen nước mũi, một phen nước mắt. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, chỉ là tùy ý nàng hào hào phát tiết. Mà Thúy Nha đang khóc một lúc lâu, mới rốt cuộc biết chính mình thất thố. Lập tức chậm quá thần đến. Một bên lau chùi nước mắt, một vừa mở miệng nói, xin lỗi, nhượng nương nương chê cười. Ha ha, sao có thể, ai ra biết, tại đây cái bên trong hoàng cung, chỉ có Thúy Nha đối ai ra là thật tâm hảo. Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đồng Đồng lập tức câu môi cười nói. Đối với Thúy Nha, Lạc Đồng Đồng là thật tâm cảm kích, nhưng mà, Thúy Nha đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời hậu, lập tức mở miệng nói. Nương nương, lời ấy sai rồi, hoàng thượng cũng là phi thường quan tâm nương nương ngài. Ngươi cũng không biết, ở nương nương ngài hôn mê mấy ngày nay, hoàng thượng cơ hồ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nương nương ngài. Mỗi ngày, hoàng thượng ở thượng hoàn triều sớm, đô sẽ tới ở đây. Ngay cả sổ con, hoàng thượng đều ở trong này phê duyệt xử lý. Thẳng đến vừa, nương nương ngài đốt sốt cuộc lui. Lý Ngự Y nói nương nương ngài là không đáng ngại, rất nhanh liền hồi tỉnh đến, hoàng thượng mới cách lái trở về tắm rửa thay y phục đi, cái gì? Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một xinh, chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt chấn động, sau một khắc, lại nghĩ đến cái gì đó. Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, ai ra nhớ chính mình lúc hôn mê? Hình như có người uy ai ra uống quá mấy lần thủy, đó cũng là hoàng thượng. Ở nương nương hôn mê mấy ngày nay, đều là hoàng thượng ở chiếu cố nương nương ngài đâu. Thúy Nha mở miệng nói, trên mặt càng hiện đầy kích động vẻ hưng phấn. Nương nương ngài cũng không biết, hoàng thượng là bao nhiêu quan tâm nương nương ngài. Hoàng thượng người khác thực sự là quá tốt, thật tốt quá. Nô tỳ thật đúng là chưa từng thấy qua hoàng thượng như vậy ôn nhu đối diện một người đâu. Lại là hắn, nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đông Đông trong lòng chấn động không ngớt. Mấy ngày nay, nàng mặc dù vẫn luôn hôn mê, chỉ là cũng có thỉnh thoảng thanh lúc tỉnh, chỉ nhớ rõ nàng bệnh mơ mơ màng màng lúc, vẫn cảm giác được, hình như có người ở nàng bên cạnh, một hồi vì nàng đổi trên đầu khăn ướt, một hồi vì nàng uống nước, trước nàng còn tưởng rằng là Thúy Nha ở hầu hạ nàng đâu. Không ngờ, lại là Dạ Quân Minh, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi sự tình đi. Muốn, chính mình hôn mê thời gian, Dạ Quân Minh vẫn ở chiếu cố chính mình. Hơn nữa, Thúy Nha còn nói cái gì? Dạ Quân Minh ôn nhu, nàng nên không phải là lo lắng quá mức nàng, cho nên trong lúc nhất thời nhìn lầm rồi đi. Tượng Dạ Quân Minh như vậy lạnh như băng, dường như một tòa vạn năm băng sơn người, cũng sẽ ôn nhu sao? Gặp quỷ, chỉ là, Dạ Quân Minh sẽ đích thân chiếu cố nàng. Suy nghĩ một chút, có lẽ hắn là bởi vì nghĩ cảm tạ nàng đi. Dù sao, nàng sở dĩ hội làm thành như vậy vết thương buồn thiêu. Sốt cao không lùi, hoàn toàn là bởi vì Dạ Quân Minh. Mặc dù, cứu hắn là mình vô tâm ý. Còn nhớ lúc đó, đương nàng nhìn thấy Dạ Quân Minh bị thập mặt vây công. Phía trước còn có người nghĩ sử ra ám khí ám toán nàng. Trong lòng nàng là vì Dạ Quân Minh lo lắng lo lắng. Thế nhưng, nàng vẫn là không có vĩ đại đến không đếm xỉa tính mạng mình đi cứu hắn. Về phần về sau, sẽ vì hắn chặn lại ám khí. Hoàn toàn là bởi vì ngoài ý muốn, quỷ biết lúc đó nàng trên chân rốt cuộc dẫm đến cái gì. Cư nhiên hội cả người đô bổ nhào tới. Càng trùng hợp như vậy vì Dạ Quân Minh chặn lại kia chí mạng ám khí. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông đô cảm thấy thực sự không thể tưởng ra. Chỉ là hiện tại, nàng cũng nên vạn hạnh, chính mình không có chết, coi như là chính mình mạng lớn đi. Mặc dù mình hiện tại phía sau lưng còn đau ly khai. Mới từ quỷ môn quan đi một vòng trở về. Chỉ là, Lạc Đông Đông suy nghĩ một chút, cũng không hối hận, ít nhất, chính mình chưa chết, hơn nữa. Nếu là lúc đó nàng không vì Dạ Quân Minh chặn lại kia chí mạng ám khí, có lẽ Dạ Quân Minh sẽ không như vậy mạng lớn, nhất định sẽ đi đời nhà ma. Suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông cũng cảm thấy lần này ngoài ý muốn, kỳ thực cũng là đáng giá. Ngay Lạc Đông Đông nghĩ xuất thần lúc, một cung nữ chính bưng một chén còn mạo hiểm khói nhẹ thuốc vào. Trong nháy mắt, một trận khó nghe mùi liên cấp tốc lan tràn toàn bộ trong phòng, nghe thấy được điều này làm cho người buồn nôn mùi, lập tức nhượng Lạc Đông Đông hoàn toàn tỉnh giấc, mày lập tức một túc, con người chung đều là vẻ chán ghét, nàng lớn như vậy, ghét nhất chính là nghe thấy được này thuốc đông y mùi vị. Trước đây nàng một khi có cái gì ốm đau, tình nguyện tiêm ăn thuốc tây, cũng không ăn này khổ ha ha thuốc, trong lòng đang nghĩ ngợi. Thúy Nha đã tiếp nhận cung nữ truyền đạt thuốc, dùng canh canh nhẹ nhàng trộn lẫn mấy cái, thấy Lạc Đông Đông kia vẻ mặt chán ghét mô dạng, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nhất câu, mở miệng cười nói, nương nương, van nài thuốc hay đâu, người sốt cao vừa mới lui, phía sau lưng còn có thương, nhanh lên một chút uống này bát dược, liền hội mau một chút lành bệnh, ngoặc kép, hết chương.